Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, thụ thầm. Ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi Thang Quốc Hùng lời nói xong. Lăng Trần không nhịn được phất phất tay, cắt ngang lời của hắn. Nói ra, lão Đường, đem hắn dẫn đi, để cho ta cùng vị bằng hữu này hảo hảo tâm sự. Đường Nguyên gật gật đầu, cầm súng hướng Thang Quốc Hùng trên thân nhất chỉ, ra hiệu hắn đi ra ngoài. Bị họng súng đen ngòm chỉ, Thang Quốc Hùng đúng vậy có gan to hơn nữa cũng không dám không nghe theo. Đành phải ngoan ngoãn rời phòng làm việc, chờ Thang Quốc Hùng cùng Đường Nguyên sau khi đi. Lăng Trần đứng dậy đi đến cà phê cơ trước, hiện cọ sát mấy khỏa cà phê đậu, sau đó cho mình ngâm chén cà phê nóng hổi. Nhìn lấy Lăng Trần bộ dáng nhàn nhã, tên kia nam tử có chút tâm thần bất định bất an. Ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, luôn cảm thấy cái mông giống như lớn nhằm vào. Bưng cà phê, Lăng Trần tự mình thưởng thức, không có chút nào cùng người kia trò chuyện ý của trời. Cái kia, Lăng tiên sinh, chấm ngoặc kép, rốt cục, cảm nhận được kiềm chế bầu không khí nam nhân nhịn không được mở miệng. Lăng Trần liếc mắt nhìn, nhìn lấy hắn hỏi, có việc, nam nhân nịnh nọt nói ra. Lăng tiên sinh, ta biết đến sự tình không nhiều, đều là Thang Quốc Hùng gọi ta làm, cùng ta không hề có một chút quan hệ, cho nên, ta nguyện ý chuyển làm người làm chứng, giúp các ngươi chỉ chứng Thang Quốc Hùng. Hắn tìm Hàn Binh cõng Hắc Oa sự tình ta nhất thanh nhị sở, đều là ta truyền đạt mệnh lệnh, mặt khác, chấm ngoặc kép, đi, Lăng Trần khoát khoát tay nói, ta không muốn biết rõ nhiều như vậy tường tình. Cũng không có hứng thú kia. Những lời này ngươi vẫn là giữ lại cùng người ở phía trên nói đi. Dứt lời, Lăng Trần buông xuống chén cà phê trên tay, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, tiện tay liếc nhìn trên bàn đồ vật. Chỉ chốc lát sau, một chương bị kẹp ở trong ngăn kéo thẻ từ đưa tới Lăng Trần chú ý. Hắn cầm lấy tấm thẻ từ kia, hỏi, đây là cái gì? Đó là Thang Quốc Hùng thân phận thức biệt tạp, có thể tiến vào căn cứ bất kỳ địa phương nào. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong mắt lóe lên một vòng lượng sắc, không lưu dấu vết đem thẻ từ thu nhập túi, nhưng sau đó xoay người đi ra văn phòng. Có Thang Quốc Hùng thủ hạ làm chứng, dù cho Thang Quốc Hùng phía sau chỗ dựa lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thay đổi cục thế. Bất quá, lần này vẫn là tiện nghi Thang Quốc Hùng, lấy Lăng Trần tính khí, thật nghĩ làm thịt cái kia khốn nạn, thay lão tướng quân cùng Hàn Binh bọn hắn hả giận. Nhưng là, có một số việc nhất định phải y theo luật lệ, không có thể động dụng tư hình. Bằng không mà nói, kết quả là họa hại còn là mình. Lấy Thang Quốc Hùng mạng lưới quan hệ, Lăng Trần có thể dự liệu được kết cục của hắn. Cô Lang khẳng định là không ở nổi nữa. Dù cho ngồi tù cũng sẽ không ngồi quá lâu. Đi vào căn cứ tầng 2. Đường Nguyên áp lấy Thang Quốc Hùng ngồi đang tra hỏi thất, yên lặng chờ lấy Lăng Trần đến. Lão Đường, hỏi suốt lão tướng quân hạ lạc hay chưa? Hỏi, lão tướng quân không có ở căn cứ, được đưa đến quân bộ đi, giống như muốn ở nơi đó tiếp nhận thẩm vấn. Quân bộ, còn tốt, chỉ ít xuống dốc ở Thang Quốc Hùng trên tay. Lão Đường, ngươi nhìn lấy hắn, ta liên hệ hạ Hà lão. Chuyện bên này nên làm chấm dứt. Được, từ phòng thẩm vấn đi ra, Lăng Trần tìm bộ điện thoại di động cho Hà Tử Vân gọi điện thoại, nói rõ tình huống bên này. May mắn chính là, đêm đó cùng Hà Tử Vân gặp mặt về sau, Hà Tử Vân ngày thứ hai liền chạy tới kinh thành, trước mắt đang cùng cao tầng gặp mặt, nói chuyện cô Lăng sự tình. Cúp điện thoại, Lăng Trần không có trực tiếp trở về phòng thẩm vấn, mà là một mình đi tới căn cứ 3 tầng. Căn cứ 3 tầng là thí nghiệm trọng địa cùng thương khố, có mấy đạo thật dày thép cửa cản trở. Bất quá, đối với Lăng Trần tới nói cũng không là vấn đề. Hắn móc ra mới từ Thang Quốc Hùng văn phòng tìm đến thẻ từ, ở biết khắc khí bên trên nhẹ nhàng quét một cái, đóng chặt đại môn lập tức mở ra, liên tục xuyên qua 3 đạo đại môn. Lăng Trần rốt cục tiến nhập căn cứ thương khố bên trong. theo thương khố bên trong gián tiếp đánh dấu. Chưa được vài phút, Lăng Trần đã tìm được mấy cái chĩu nặng cái dương. Đánh mở dương, chỉ gặp bên trong chỉnh tề chất đống lấy hơn 10 hình tứ phương kim loại vật thể. Tản ra nhàn nhạt quang trạch, cuối cùng tìm được. Lăng Trần sắc mặt vui vẻ. Những này chính là chế tác xương vỏ ngoài bọc thép vật liệu. Bất quá, vật liệu quá nhiều, mang theo không tiện lắm. Tổng không thể công nhiên mang theo mấy cái dương lập tức cô lang căn cứ. Như thế tất sẽ khiến người khác hoài nghi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần ở chung quanh tìm mấy cái túi. Đem kim loại vật liệu toàn bộ đặt đi vào. Làm xong đây hết thảy, Lăng Trần kéo lấy mấy túi lớn đi ra thương khố. Một lần nữa đem đại môn. Sau đó tìm cái tương đối an toàn gian phòng đem những này vật liệu tạm thời cất giữ bắt đầu. Đợi sẽ tìm được cơ hội, lại đem những này vật liệu vận đưa ra ngoài. Hà Tử Vân tới tốc độ rất nhanh. Trừ hắn bên ngoài, còn có quân bộ phái người tới viên. Chừng 40, 50 người, nhìn lấy từ phòng thẩm vấn áp giải đi ra Thang Quốc Hùng. Hà Tử Vân lạnh hừ một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay lắc tại Thang Quốc Hùng trên gương mặt. Ba, nương theo một cái vang dội cái tát. Thang Quốc Hùng má trái lập tức trở nên sưng đỏ, máu tươi theo phá vỡ khóe miệng dò dỉ chảy xuôi. Nếu không phải Hà Tử Vân khống chế được lực đạo, một tát này đủ để muốn Thang Quốc Hùng mạng nhỏ. Mang đi, đừng để hắn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Hà Tử Vân lạnh lùng nói rằng. Thang Quốc Hùng ánh mắt oán độc nhìn lấy Hà Tử Vân. Phi, nhả ra một thanh mang máu nước bọt. Ở mấy tên quân bộ nhân viên xô đẩy hạ rời đi căn cứ. Chờ đến bọn hắn rời đi, Lăng Trần hỏi, Hà lão, lão tướng quân đâu? Ngài làm sao không có đem hắn cùng một chỗ mang về? Hà Tử Vân thở dài, đong đưa đầu nói ra, mang không trở lại, lời này có ý tứ gì? Quy củ đúng vậy quy củ, Kiều Trấn hiệp trợ ngươi đánh cắp chính phủ tài sản, đã xúc phạm quân quy. Mặc kệ Thang Quốc Hùng làm qua cái gì, cái này đều không cải biến được Kiều Trấn vi quy sự thật. Ta mới từ bên kia tới, quân bộ đã đối với hắn làm ra thẩm phán, giữ lại tướng quân quân hàm, lui khỏi vị trí hàng hai dưỡng lão, về sau không thể lại phụ trách cô lang. Lăng Trần trong lòng giật mình, bận bịu hỏi, cái kia cô lang do ai đến trưởng quan? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá bọn hắn hỏi thăm qua ý kiến của ta. Ta để bọn hắn từ nội bộ tiến hành tuyển chọn. Dù sao, chỉ có cô lang nhân tài hiểu rõ nhất cô lang. Sẽ không giống Thang Quốc Hùng như thế làm loạn. Cái kia còn tốt. Lăng Trần gật gật đầu. Cô lang bên trong có tư cách tiếp nhâm lão tướng quân người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều là đáng giá yên tâm người. Vô luận là ai, đều muốn so Thang Quốc Hùng đáng tin cậy. Lăng Trần, người muốn không có sự tình khác, cùng ta cùng đi đi. Nghe được Hà Tử Vân lên tiếng, Lăng Trần do dự một chút, nói ra, Hà lão, ta rất lâu không có cùng các huynh đệ tự ôn chuyện. Muốn không ngươi đi trước, đến lúc đó ta lại đi tìm ngươi. Tùy ngươi vậy, Hà Tử Vân cũng không có cưỡng cầu. Đưa tiễn Hà Tử Vân, Lăng Trần lập tức tìm tới Đường Nguyên. Lôi kéo hắn đi vào gian kia cất giữ kim loại tài liệu phòng. Lão Đường, huynh đệ chúng ta một trận. Ngươi lần này nhưng phải giúp ta một chút. Đường Nguyên hồ nghi mà hỏi. Làm gì? Lăng Trần cười hắc hắc. Từ trong góc lật xuất mấy cái túi lớn. Sau đó đem bên trong kim loại vật liệu đem ra. Đây là... chấm ngoặc kép. Đường Nguyên biến sắc. Kinh ngạc nói. Ngươi trộm đồ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.